Còn Phật tử này hỏi: con pháp danh Diệu Tịnh, kính xin sư ông Quan Hỷ giảng giải cho con được hiểu rõ một điều mà con thắc mắc từ bao lâu nay. Con tu theo pháp môn niệm Phật và trong thâm tâm con luôn luôn tưởng tượng cảnh tịnh độ rất an vui tốt đẹp, nhưng mà như là một sứ đặc biệt ở phương Tây có Đức Phật A Di Đà đang dạy đạo, đang thuyết pháp, như vậy có đúng không? Và sư ông, và cảnh Niết Bàn là nơi mà chư Phật, chư Bồ Tát mới được đến đó mà thôi, còn chúng sanh thì siêu sanh về tịnh độ. Như vậy là hai chỗ riêng biệt với trình độ tu hành cao thấp khác nhau. Vì trong kinh có sách có câu Phật nhập Niết Bàn, kính bạch sư ông khi khai mở tâm trí cho con được sáng suốt hiểu rõ sự việc. Thì Phật tử này nghĩ rằng mình niệm Phật thì tưởng cái cảnh tịnh độ là vui, tức là cực lạc, an vui. Rồi ở đó là cái chỗ đặc biệt của xứ Phật, có Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở đó. Nếu là tu tịnh độ được lòng tin đó thì càng tốt, chứ không có sao, không có sai chạy. Nhưng mà nếu nói cảnh Niết Bàn là nơi chư Phật và chư Bồ Tát mới được đến đó mà thôi, còn chúng sanh thì siêu sanh về tịnh độ, thì câu này không phải. Niết Bàn là cái tâm không còn mầm sanh tử nữa. Cho nên Đức Phật khi ngộ đạo rồi, Ngài còn mấy mươi năm đi thuyết pháp mà vẫn ở trong Niết Bàn, chứ không phải chết rồi mới gọi là Niết Bàn. Bởi vậy cho nên Niết Bàn có nghĩa là hai phần: một phần là còn sống mà được Niết Bàn, một phần là khi bỏ thân này vào Niết Bàn, chứ không phải bỏ thân này rồi mới Niết Bàn. Bởi vậy cho nên cái từ chuyên môn trong kinh gọi là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Hữu dư là còn cái thân thừa, thân này còn sống mà vẫn Niết Bàn, còn vô dư là thân này chết rồi mới vào Niết Bàn. Cho nên Phật, Bồ Tát, A-la-hán ngộ đạo dứt được cái mầm sanh tử thì luôn luôn sống ở trong Niết Bàn, dầu có thuyết pháp, có làm Phật sự cũng là được Niết Bàn, chứ không phải đợi chết rồi mới Niết Bàn. Rồi chúng sanh nào cũng có Niết Bàn sẵn hết, nếu mà dứt được cái tâm hai bên như nãy giờ nói thì cái tâm đó nó không còn sanh diệt, thì đó là Niết Bàn, chứ không phải đợi về tịnh độ, được siêu sanh về tịnh độ mới là cuối cùng của người tu. Đó là cái ý của một Phật tử này hỏi. Còn mấy Phật tử này: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch sư ông, con nghe trong kinh có nói rằng người mới chết mà nắm ở đỉnh đầu thì được sanh lên cõi trời, còn nắm ở ngực thì sanh làm người, nắm ở bụng lại sinh làm súc sanh, mà nắm ở chân phải làm ngạ quỷ. Thế thì người thoát ra khỏi tam giới khi chết là nắm ở đâu? Xin sư ông Quan Hỷ dạy cho. Bởi vì con sinh trong lục đạo thì còn có cái chỗ trụ, hết sinh trong lục đạo thì toàn thân đều mát, nó hết nóng mà. Nó không còn nóng chỗ nào hết.